Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 258, Uy Quốc. Doflamingo một tiếng hừ lạnh, một tay nắm quyền, Haki vũ trang bao trùm quả đấm, một quyền nghênh đón, bành, hai người đối với, đúng, một quyền, Big Mom liên tiếp lui về phía sau hai bước, Doflamingo chính là vẫn không nhúc nhích. Ngạo nghễ đặt chân ở tại chỗ. Doflamingo cười nói, phu phu phu. Big Mom, người không phải ta đối thủ đây. Big Mom sắc mặt càng phát ra âm trầm. Cái miệng hét lớn, rớt. Prometheus, Napoleon. Kèm theo Big Mom tiếng quát. Lôi vân rớt. Hỏa diễm Prometheus cùng với Big Mom trên đầu mũ kiếm Napoleon đều trở nên hung thần ác sát lên. Sau đó Big Mom nắm lên Napoleon. Vung đại kiếm hướng về phía Doflamingo chính là một cái chảm kích ơ báp chi thương. Uy quốc, ơ báp chi thương uy quốc, là lấy cự nhân tộc chiến thần ơ báp đặt tên chiêu thức. Dù là tại cự nhân tộc chính giữa, cũng chỉ có chiến sĩ tinh anh mới có thể sử dụng mạnh mẽ tuyệt chiêu. Một chiêu này mặc dù là chảm kích, nhưng là nó phát ra kiếm khí cùng phổ thông kiếm khí là không cùng. Phổ thông bay lượn chảm kích là hình cung. Giống như loan đao một dạng chém địch nhân, mà một chiêu chính là trường điều hình, giống như mũi tên nhọn một dạng ám sát địch nhân. Một chiêu này đem tất cả lực lượng đều tập trung ở kiếm khí chóp đỉnh, giống như một cái kiếm khí mũi tên nhọn, thật là vô kiên bất tồi. Big Mom tại dưới sự tức giận sử dụng ra một chiêu này, lực lượng toàn thân đều ngưng tụ vào một điểm, uy lực thật là vô cùng kinh khủng. Doflamingo sắc mặt cũng ngưng trọng rất nhiều. Đá một cái bay ra ngoài dưới chân Katakuri. Trong nháy mắt một cái đại kiếm xuất hiện trong tay hắn. Ơ báp chi thương, quý quốc. Doflamingo cười lạnh một tiếng. Vậy mà đánh ra cùng Big Mom giống nhau như đúc chiêu thức. Mà còn tại lực lượng cùng chiêu thức tinh diệu trong trình độ. Còn vượt qua, hai đạo kiếm khí tại đụng độ trên không. Big Mom kiếm khí bị đánh tan. Còn sót lại kình phong hướng Big Mom bao phủ đi. Big Mom bên người Prometheus thể tích tăng vọt. Thoáng cái đem những thứ kia kình phong đỡ được. Big Mom mặt đầy kinh ngạc chất vấn nói. Doflamingo. Ngươi làm sao có thể sẽ dùng một chiêu này. Doflamingo giễu cợt nói. Big Mom. Ngươi thật đúng là ngốc có thể a. Bằng vào ta hiện tại làm có năng lượng. Muốn cái gì chiêu thức không chiếm được. Mà còn ta cũng không giống như ngươi cả ngày ăn ngủ ăn. Ta tu hành nhưng là rất cố gắng. Thế nào, ta đầy một chiêu ơ báp chi thương còn có thể chứ? Một bên Cracker phẫn nộ quát Doflamingo. Ngươi đầy là ý gì? Tại sao phải công kích Katakuri Kaka? Big Mom cũng là thần sắc âm trầm nói Doflamingo. Nhìn một chút ngươi đối với ta khả ái nhi tử làm những thứ gì chuyện tốt. Phu phu phu phu phu phu phu. Doflamingo cười lớn, đưa tay chỉ Katakuri. Thần sắc cân nhắc nói. Ta vì cái gì công kích hắn? Hình như là hắn trước công kích ta đi. Big Mom sững sờ, quay đầu nhìn về phía Katakuri. Hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Katakuri nói ta biết trước tương lai. Thấy một chút không tốt sự tình. Mẫu thân, mau mau bắt lại Doflamingo. Doflamingo giọng nghiền ngẫm nói, ngươi thấy cái gì? Không có vấn đề, vẫn là ta tới nói cho các ngươi biết đi. Ta muốn nói sự tình có hai cái số một, pudding ta mang đi. Thứ hai, trước chúng ta đạt thành hiệp nghị, song phương lập trường trao đổi, cũng chính là ta chín các ngươi một. Big Mom cười giận dữ nói, Doflamingo, ngươi thật đúng là tùy tiện a. Doflamingo mặt không chút thay đổi nói ta không thể tùy tiện sao? Người cũng không phải là ta đối thủ a. Big Mom hừ lạnh nói, ngươi cho rằng là hải tặc trong lúc đó chiến đấu là thánh nhân trong lúc đó. Quyết đấu sao? Lão nương nhưng là hải tặc a. Kèm theo Big Mom tiếng nói rơi xuống. Tại chỗ rất nhiều Big Mom băng hải tặc các thành viên. Không hẹn mà cùng hướng Doflamingo đi tới. Đem hắn vây vào giữa. Doflamingo khóe miệng móc một cái. Trên mặt lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng tươi cười. Ngươi nghĩ rằng ta không có chuẩn bị. Tới chơi chơi đùa đi. Vừa nói, Doflamingo đưa tay ấn mình một chút trên cổ tay tín hiệu khí. Thấy vậy, mọi người tại đây không khỏi thần sắc căng thẳng. Nhìn chung quanh, thế mà, chẳng có cái gì cả xảy ra. Big Mom cười như điên, nha nha nha nha. Doflamingo, người chuẩn bị đây. Không biết là cái gì cũng không có chuẩn bị. Ở chỗ này phô trương thanh thế chứ. Doflamingo mỉm cười nói, bọn họ đã tới. Vừa dứt lời, tại chỗ không ít người đều là mặt liền biến sắc. Haki quan sát, để cho bọn họ nghe được một chút thanh âm đặc thù. Ở bên ngoài, có người chạy đến cửa sổ nơi đó ra bên ngoài nhìn một cái. Trong lúc đó bánh ngọt đảo trên bầu trời. Phô thiên cái địa bóng người từ trên bầu trời rơi xuống. Cạch cạch cạch cọc, bóng người rơi xuống đất. Chính là không có phát ra chút thanh âm nào. Bởi vì bọn họ dưới chân bài kích Dio đã đem lúc rơi xuống đất lực trùng kích cho toàn bộ hấp thu hết. Chúng ta đến, đánh đi. Doflamingo khẽ mỉm cười, một người một ngựa nhằm phía Big Mom. Những người khác cũng đều nhộn nhịp tìm tới chính mình đối thủ. Đùng đùng đánh cho thành một đoàn. Tại chỗ còn lại thế giới hắc ám đại lão. Thấy vậy ánh sáng chạy trốn lên. Bọn họ có thể không muốn cuốn vào Big Mom cùng Doflamingo trong chiến đấu. Big Mom tay cầm Napoleon. Đã biến thành hỏa cầu cùng lôi vân Prometheus cùng rớt tại bên người nàng bay lượn. Nhìn qua cực kỳ kinh người. Doflamingo một tay cầm kiếm. Mặt đầy nhao nhao muốn thử nhìn Big Mom. Sau đó thoáng cái xông lên. Huy kiếm cùng Big Mom chiến đấu. Rớt hóa thành khổng lồ mây đen bao phủ tại bên trong lâu đài không trung. Không ngừng có tia chớp đáp xuống. Bổ về phía Doflamingo. Prometheus hóa thành một cái dài dài hỏa xà. Cái miệng liền hướng lấy Doflamingo phun hỏa diễm. Liệt hỏa hừng hực, Doflamingo trên người xuất hiện hai cái tuyến cánh tay. Mỗi người tay cầm một cái tuyến trường kiếm. Phân biệt thi triển ra lôi điện lưu kiếm thuật cùng hỏa diễm lưu kiếm thuật. Đem công kích mà phát cáu diễm cùng tia chớp toàn bộ chém ra. Cùng lúc đó, Doflamingo tay cầm đại kiếm cùng Big Mom triển khai cận chiến. Đoàng đoàng đoàng, Big Mom trời sinh Kariki. Nhưng là Doflamingo lực lượng cũng không phải cái. Cố gắng tu hành Doflamingo. Về mặt sức mạnh thậm chí vượt qua chỉ sẽ ăn thiên phú Big Mom. Bất quá dù như thế, Big Mom cũng không phải Doflamingo có thể dễ dàng bắt lại. Tứ Hoàng trong lúc đó mặc dù có sự phân chia mạnh yếu. Nhưng là thật sự chém giết lên thời điểm. Không dễ dàng như vậy ra kết quả. Doflamingo cùng Big Mom chiến đấu thanh thế thật lớn. Bất quá chốc lát liền đem cả tòa lâu đài cho rung sụp. Những người khác cũng không có nhàn rỗi. Hai người thủ hạ cũng ở đây điên cuồng giao thủ. Giờ mà các chiến sĩ trên người trang bị mạnh mẽ vũ khí. Ứng đối Big Mom băng hải tặc phổ thông hải tặc không phí nhiều sức. Cùng lúc đó, Ino, Zat, Zat con gái cùng với băng hải tặc Don Quixote còn lại cán bộ. Cũng cùng Big Mom băng hải tặc các cán bộ bắt đầu giao thủ. Mặc dù về số lượng không chiếm ưu thế, nhưng là dơ ma các tử sĩ chỉ cần ăn hung thuốc 4869. Phối hợp bài kích Dio vậy cường đại uy lực. Một chiêu liền có thể thanh toán một cái cán bộ. Lần này tới nơi này dơ ma, vốn chính là vật tiêu hao. 791/1885. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.